Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Cerulean chi tự. Một đường tiến lên, nhanh như điện chớp, nhưng là Hyakun còn không có kỵ hành nửa giờ, liền để Shinku ngừng lại. Cũng không phải Hyakun sợ hãi chạy quá nhanh, chỉ là bởi vì cái mông thật sự là không chịu nổi. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng là thời gian dài về sau, Hyakun đã cảm thấy toàn thân mình giống như tan ra thành từng mảnh. Cái mông cũng một mảnh nóng bỏng, trong đó còn có từng trận nan ngôn chi ẩn. Cuối cùng Hyakun đành phải chính mình xuống tới đi đường. Shinku cũng ở một bên cùng đi. Hyakun vịn Shinku, khập khễnh đi tới. Đi một đoạn thời gian, Hyakun nhìn thấy phía trước ven đường đứng thẳng lấy một khối bảng hướng dẫn. Thế là liền siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Chỉ thấy bảng hướng dẫn trên đó viết: phía trước 5000m, Cerulean chi tự. Hyakun cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện trong trí nhớ cũng không có nơi này ký ức. Bất quá đã dựng lên bảng hướng dẫn, còn lên một cái dễ nghe như vậy danh tự, cái này nói rõ cái chỗ kia nhất định có người ở lại. Mắt thấy sắc trời đã tối, Hyakun còn không có đi đến kế tiếp thành trấn. Cái này Cerulean chi tự có lẽ có địa phương nghỉ ngơi. Trong lòng quyết định chủ ý, Hyakun liền hướng phía bảng hướng dẫn chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Còn có 5000m, đoạn này khoảng cách đối với hiện tại Hyakun tới nói sẽ là một cái không nhỏ dày vò cùng khiêu chiến. Hyakun quay đầu nhìn một chút Shinku rộng lớn phần lưng, trong lòng suy nghĩ có phải hay không hẳn là cân nhắc hối đoái một bộ Aurora thừa kỵ sáo trang. Dạng này sau này mình liền sẽ không giống bây giờ thống khổ như vậy. Bất quá về sau thôi được rồi. Nếu quả như thật làm như vậy, cảm giác thật xin lỗi Shinku. Hyakun một đường hành tẩu, mắt thấy mặt trời đã lặn về tây, đại bộ phận đều đã chìm vào không biết lúc nào xuất hiện một mảnh mênh mông trong biển rộng. Mênh mông vô bờ đường ven biển đang ở trước mắt. Hyakun một mặt im lặng nhìn xem trước mặt mình cái này một nửa bia đá. Cerulean chi tự, Cerulean bờ biển xinh đẹp nhất bờ biển ngắm cảnh chỗ. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này Hyakun nội tâm là sụp đổ. Đã nói xong nghỉ ngơi điểm đâu? Đã nói xong đám người căn cứ đâu? Làm sao lại biến thành dạng này? Nơi này trừ biển cả chính là bãi cát. Nhiều nhất liền còn có một tòa. Phía trước có một tòa hải đăng. Đêm nay có lẽ có thể tại hải đăng bên trong tá túc một đêm. Hyakun dương mắt ở giữa liền phát. Hiện cách đó không xa vách núi nham thạch bên trên đứng thẳng một tòa hải đăng. Từ xa nhìn lại giống như có chút cũ nát. Bất quá dù sao cũng so không có chỗ ở mạnh đi. Hyakun mới không nghĩ tại dã ngoại mắc lều bồng đi ngủ đâu. Như thế quá khảo nghiệm thần kinh người. Có mục tiêu, Hyakun cùng Shinku một trận phi nước đại. Hyakun đều phảng phất quên đi trên mông đau đớn. Mấy phút liền chạy tới hải đăng hạ. Hyakun ngẩng đầu. Đây là một tòa cũng đã bỏ phế hải đăng. Đỉnh tháp phía trên đã không có ánh đèn. Cửa lớn đã tổn hại sụp đổ. Bên trong cũng là tối như mực một mảnh. Hyakun từ trong hành trang xuất ra một cái đèn pin. Mở ra về sau liền muốn tiến vào. Lúc này, đau. Đoạn mất. Hải đăng vách núi phía dưới truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hyakun giật mình, vội vàng không để ý trên mông mài tổn thương. Xoay người cưỡi lên Shinku. Sau đó Shinku cũng không cần Hyakun chỉ thị. Đã tung người một cái nhảy ra. Thuận vách núi phi nham đi vách tường nhảy đi xuống. Mấy cái trong chớp mắt liền tới đến gào thảm phát ra tiếng chỗ. Hyakun xuống tới về sau mới phát hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy một người mặc áo khoác trắng tiểu nam hài. Lúc này ngón tay đang bị một con Krabby càng cua khổng lồ kẹp lấy. Đau cái này tiểu nam hài nước mắt nước mũi căn bản không dừng được. Chỉ có thể hô to đưa tay trên không trung loạn vung. Ý đồ đem Krabby bỏ rơi. Hyakun bây giờ nhìn không nổi nữa. Lật Hạ Thân đến để xin cu xuất thủ. Ra miệng, giống. Xin cu há mồm chính là giống to một tiếng. Từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ trong miệng phát ra. Tiểu nam hài trên tay con kia Krabby đang nghe tiếng giống về sau liền lập tức buông ra chính mình. Càng cua, ngoài miệng phun bọt mép uy hiếp kẹp mấy lần càng cua. Lúc này mới hoành hành bá đạo đều đi ra. Ngươi không có việc gì chứ? Nắm tay lấy tới, ta cho ngươi bôi ít thuốc. Hyakun nhìn thấy Krabby đã bị cưỡng chế di rời. Liền lấy ra lúc trước vô danh trong tiểu trấn chuẩn bị ngoại thương phun xương. Đi đến tiểu nam hài trước người, kéo tiểu nam hài tay, đối với đã sưng tấy không chịu nổi ngón tay nhẹ nhàng phun ra mấy lần. Tốt rồi, không có vấn đề, chỉ là một điểm bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng mấy ngày là được rồi. Hyakun phun xong bôi thuốc kiểm tra một phen về sau, lúc này mới cười đối tiểu nam hài nói. Áo khoác trắng tiểu nam hài ngơ ngác nhìn hiện tại nắm lấy tay mình thiếu niên. Đột nhiên đỏ mặt lên, vội vàng cúi đầu xuống nhẹ nói. Tạ, cảm ơn ngươi đại ca ca. Chấm ngoặc kép, tốt xấu hổ nam hài. Đây là Hyakun phản ứng đầu tiên. Sau đó cười buông, đem trên tay bình này ngoại thương phun xương giao cho tiểu nam hài trên tay. Lúc này mới nhẹ nói. Bình thuốc này liền tặng cho ngươi đi. Mỗi ngày nhớ kỹ nhiều phun mấy lần. Dạng này tổn thương mới có thể tốt nhanh. Nơi này, sắc trời lập tức liền muốn tối. Tiểu đệ đệ ngươi vẫn là nhanh lên đi về nhà đi. Không phải trong nhà người muốn lo lắng. Hyakun nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng là tên này áo khoác trắng tiểu nam hài lại có chút lên giọng hô, nói. Ta không rời đi nơi này. Ta hiện tại là một nhà nghiên cứu. Ta nghe nói từng có người tại mảnh này trên bờ biển. Hoàng hôn thời điểm nhặt được qua Kabuto hóa thạch, cho nên ta cũng muốn ở chỗ này chờ. Ta phải hướng người nhà chứng minh, ta không phải trong nhà ngốc nhất cái kia. Hyakun hơi có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài. Trong lòng không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ, trước mắt cái này tiểu nam hài đều đã là nhà nghiên cứu. Tại trong nhà của hắn còn bị nói thành ngốc nhất cái kia. Đứa bé trai này người nhà đều là quái vật sao? Khụ khụ, có chí khí, ta ủng hộ ngươi. Buổi tối hôm nay ta sẽ ở trên vách đá mặt vứt bỏ hải đăng bên trong nghỉ ngơi. Ngươi muốn là mệt mỏi cũng có thể tới. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngươi đã là nhà nghiên cứu. Nhất định rất nổi danh a. Áo khoác trắng tiểu nam hài nghe được Hyakun lời nói trên mặt lập tức đỏ lên. Một mặt nhăn nhó nói. Ta mới vừa vặn thu hoạch được nhà nghiên cứu chứng nhận. Còn không có gì danh khí. Bất quá đại ca ca. Tên ta là Bill. Đại ca ca, tên của ngươi kêu cái gì đâu? Trong nháy mắt Hyakun ăn nhiều một cân. Một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt mình. Tên này xấu hổ tóc nâu nam hài. Không nghĩ tới cái này chính thái chính là về sau Bill tiến sĩ. Pokemon gửi hệ thống khai phát viên một trong. Nói như vậy, đột nhiên cũng cảm giác nơi này rất quen thuộc. Nơi này không phải là trong truyền thuyết Bill Hải Đăng đi. Làm sao vậy? Đại ca ca, có cái gì kỳ quái địa phương sao? Tiểu nam hài Bill đầu tiên là nhìn một chút y phục của mình. Phát hiện ngươi cũng không có cái gì chỗ không đúng nha. Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hyakun. Nói như vậy đại ca. Tên của ngươi là không tiện tiết lộ. Ta đã biết, là ta nhiều lời, thật có lỗi. Tiểu nam hài Bill lập tức biểu lộ có chút bi thương. Cúi đầu xuống nhẹ nói. Không, ta chỉ là nhất thời nghĩ đến địa phương khác có chút thất thần. Như vậy chúng ta nhận thức lại một chút. Tên ta là Hyakun, đến từ Palit Thao, ngay tại vì khiêu chiến Kanto Liên minh làm lữ hành. Hyakun lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng ngượng ngùng nói. Nguyên lai là Hyakun đại ca ca. Đại ca ca ngươi muốn khiêu chiến Kanto Liên minh a? Thật sự là quá lợi hại. Đại ca nhất định là một phi thường lợi hại huấn luyện ra. Lần này nhất định có thể cầm tới quán quân. Nguyên bản cúi đầu, trời u ám Nam Hải trong nháy mắt nhiều mây chuyển trời trong xanh. Mang trên mặt nụ cười vui vẻ, một mặt sán lạn nói. Ha ha, Hyakun cũng là 10 phần thụ dụng. Vỗ vỗ Bill Nam Hải đầu, bé trai một mặt hưởng thụ. Dù sao nhặt Kabuto hóa thạch chuyện này cũng không thể nóng lòng nhất thời. Ngươi bây giờ cũng bị thương. Ta nhìn ngươi hôm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Một hồi, ta đem trên vách núi Hải Đăng thu thập một chút. Sau đó lại cho ngươi bộc lộ tài năng. Làm mấy cái ăn ngon. Để ngươi nếm thử ca ca tay nghề. Hyakun xoa xoa Bill Nam Hải đầu vừa cười vừa nói. Gần nhất Hyakun động tác này dùng rất trượt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Bill Nam Hải một mặt khó khăn nói. Không nhưng nhị gì hết. Vậy cứ thế quyết định, người trước tiên có thể ở chỗ này lại đi tìm một chút. Ta để xin cu bồi tiếp ngươi. Một hồi cơm tối tốt rồi ta sẽ gọi ngươi. Nhìn xem Bill Nam Hải một mặt trù trừ bộ dáng. Hyakun cố ý đem mặt nghiêm. Thanh âm có chút trầm thấp nói. À, vâng vâng vâng, là... Bill Nam Hải bị Hyakun giật mình, nói đều có chút nói không rõ ràng, vội vàng đáp ứng xuống. Phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hyakun bị Bill dáng vẻ làm vui vẻ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,